Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi đi, em với anh sẽ cùng nhau có một đêm thật lãng mạn. Anh thấy sao? Bộ ngực lớn đắc ý cọ cọ lên người phong kính. Vậy sao? Tô Mộc Vũ nhẹ nhàng cười, ánh mắt đảo qua phong kính nói. Nếu Phong thiếu muốn chơi thì tôi đây cũng không để ý. Tôi có thể nán lại xem chút không? Phong kính khẽ quát ra một tiếng. Cút ngay. Cô gái kia nghĩ phong kính bảo Tô Mộc Vũ cút liền bật cười đắc ý nói. Này, anh ấy bảo cô cút đi, có nghe thấy hay không? Nói xong cô ta còn dám vòng tay ôm lấy cổ Phong Kính. Kết quả đương nhiên là có thể tưởng tượng ra. Phong Kính vẹt quặt tay cô gái kia để ra. Không chút thương hương tức ngọc ném cô ta lăn một bên như một mảnh rẻ. Một bàn rượu trút xuống hết lên đầu, lên người cô ta. Mái tóc đã ướt, hiện tại lại càng ướt nhẹ một cách thảm hại. Tôi nói cô cút. Phong Kính nhíu mày nói một cách lạnh lùng. Tô Mộc Vũ che miệng cười tự nhiên khoác cánh tay Phong Kính nói. Đúng rồi, tôi quên nói cho cô biết. Anh ấy không chỉ là người đàn ông của tôi mà còn là chồng tôi. Cô gái kia ngồi dưới đất nhìn bóng lưng Phong Kính cùng Tô Mộc Vũ rời khỏi, tức giận đến tái mét mặt. Cách đó không xa Nhạc Nhạc vẫn đang làm trinh thám, nhào đôi mắt nhỏ lại. Dám dụ dỗ đàn ông của mẹ, hừm, xem lợi hại của nó đây. Nhạc Nhạc nắm chặt hai tay nhỏ, lập tức nghĩ ra một quỷ kế, liền hồi báo một tiếng cho Bì Đao. Sau khi được sự đồng ý liền nhấc chân chạy tới. Cô gái kia bị làm cho mất mặt chợt vật đứng lên, vuốt tóc định xoay người đi. Thằng nhóc chạy đến che miệng nở nụ cười, vội làm bộ như cố ý tông vào cô ta. Á một tiếng, sau đó nói nhu thuận ngẩng đầu, trợn to đôi mắt ngậm nước, liền nói chào cô. Đôi mắt kia nháy nháy mô sát trái tim cô ta. Cô ta kinh diễm nói, cháu là con nhà ai vậy, thật đáng yêu. Nhạc Nhạc kiêu ngạo trong lòng hừ một tiếng. Hừm, không cần cô ta phải nói ra, nó vốn biết nó đáng yêu, dù sao cũng không phải con cái nhà cô ta. Thế nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại vô cùng nhu thuận, khiến cho người ta yêu thích. Cô xinh đẹp ơi, cô có thể ôm con một cái được không? Yêu cầu của một đứa trẻ đáng yêu như thế, cho dù có là người tâm địa sắt đá cũng không nhận tâm từ chối. Cô gái kia dường như là gật đầu ngay lập tức, sau đó vươn tay ôm lấy Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc chớp chớp mắt, bỗng nhiên hét lớn. Cứu con với, cô này muốn tán tỉnh con này. Ánh mắt mang theo cuộn trách của người đi đường xung quanh để tụ tập lại đây. Cô ta có sở thích luyến đồng hay sao? Một đứa trẻ nhỏ như thế cũng không tha. Cô gái kia xấu hổ. Không phải. Nhạc Nhạc chớp chớp mắt, nhu thuận ôm lấy cổ cô ta giòn giã nói. Con chỉ đùa với cô thôi mà. Cô này, da của cô thật đẹp nha. Cô gái kia lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức vui vẻ vuốt mặt mình. Thật sao? Bất kỳ một cô gái nào được khen da mình xẻ đẹp cũng đều vui sướng, đặc biệt là loại như cô ta. Nhạc Nhạc trợn to đôi mắt đen láy sinh nhật nói. Một chút cô không giống người 30 tuổi, nhiều lắm cũng chỉ mới 29 mà thôi. Cơ mặt đang mỉm cười của cô ta nháy mắt cứng đờ, chỉ thiếu miệng sùi bọt mép ra mặt chết thôi. Nhạc Nhạc vô vỗ hai bàn tay nhỏ bé, nhét cái cằm nhỏ đắc ý quay trở về. Nữ nữ nhìn anh hai của mình một cách sùng bái khen ngợi. Anh hai, anh thật là lợi hại. Nhạc Nhạc đắc ý xoa mũi. Đương nhiên, có nó ra tay, ai cũng phải thua. Đi, chúng ta tiếp tục theo dõi mục tiêu. Trên đường quay về khách sạn, biểu cảm của Tô Mộc Vũ vẫn rất tự nhiên, thậm chí vẫn luôn mỉm cười, nhìn không ra một chút khác thường cho đến trước cửa. Này, kiểm tra phản ứng của em rất vui vẻ hay sao? Tô Mộc Vũ nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn Phong Kính, tuy là cười nhưng lại khiến cho người đối diện phải căng thẳng. Phong Kính ôn nhu vuốt mặt cô hỏi. Em giận sao? Điều bộ có chút cẩn thận, hắn biết lúc nãy mình đã hơi quá đáng. Em không có tức giận, nhưng em chợt nhớ Kiều Na từng nói. Đàn ông không thể thật cưng chiều hắn, nếu không hắn sẽ cưỡi lên đầu phụ nữ. Vì thế để trừng phạt, Phong thiếu, đêm nay anh hãy. Tô Mộc Vũ cười xảo hoạt. Ngủ một mình đi nhé. Tô Mộc Vũ cười vô cùng sán lạ, cười nhanh chóng đóng lại ngăn cách Phong Kính ở bên ngoài. Phong Kính bị nhốt ngoài cửa, trên hành lang cũng có người khác đi qua đi lại. Ai cũng đoán được là vợ chồng Son cãi nhau. Người chồng bị nhốt ở bên ngoài, thế nên mọi người đều lén cười lạ như không để ý, mà lướt qua. Phong Kính chưa từng rơi vào tình huống này, lập tức xấu hổ đến điên lên. Mà bên trong cánh cửa, nhìn sang ngoài từ mắt mèo trên cánh cửa, Tô Mộc Vũ mím môi cười. Tên vô lại này, mấy ngày nay giày vò cô như vậy, hôm nay cô quyết tâm nghỉ ngơi một bữa. Tô Mộc Vũ lều nghều hát cầm quần áo đi vào phòng tắm, tiếng nước rầm rì vang lên. Ngay lúc cô còn đang đắc ý, bỗng nhiên cửa phòng tắm không biết khi nào thì bị đẩy ra. Tô Mộc Vũ vẫn chưa nhận ra điều đó, bỗng nhiên một đôi tay từ phía sau ôm lấy cô. Tô Mộc Vũ theo bản năng kinh hô một tiếng, sau khi cảm nhận ra hơi thở quen thuộc, kinh hoàng mới dần dần biến mất. Anh vào bằng cách nào? Hắn không phải là bị mình nhốt ngoài cửa hay sao? Làm sao có thể vào đây được? Giọng của Phong Kính truyền đến từ phía sau mang theo ý cười. Bà xã yêu, chẳng lẽ không có ai nói cho em biết rằng anh có thể đến chỗ bà chủ lấy chìa khóa dự phòng hay sao? Tô Mộc Vũ nghe hắn nói như thế, tức giận cùng xấu hổ đuôi nhau trả lên. Cô cầm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.